Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, chương 111, luận hổ. Hai người đuổi theo mọi người. Sở Ly không giả bộ bệnh nhân, làm nổi lên phu xe. Tiêu Kỳ cưỡi ngựa cùng hắn sóng vai mà đi. Sở Ly xúy roi, Mạn Thanh hỏi, Tiểu Thư, ngươi gặp linh hổ sao? Linh hổ, Tiêu Kỳ trầm ngâm, ngươi muốn nhìn linh hổ. Nàng một hồi đoán đúng Sở Ly tâm tư. Hắn luyện chính là bạch hổ luyện dương đồ. Muốn nhìn một chút linh hổ hình thái chân thực, có lợi cho tu luyện. Hắn đã xem mấy bức đại sư mãnh hổ đồ. Nói vậy có thu hoạch, mới có ý nghĩ này. Sở Ly cười nói, nếu như có thể nhìn thấy linh hổ, không thể tốt hơn. Linh hổ lợi hại ngươi nói vậy biết. Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói, bằng ngươi tu vi bây giờ, đụng tới linh hổ, chắc chắn phải chết. Tiểu thư có thể thấy được quá linh hổ. Nếu như từng thấy, ngươi bây giờ nhìn không tới ta. Linh hổ thật sự có lợi hại như vậy. Thông qua bạch hổ luyện dương đồ ngươi có thể nhìn được một. Hai, Tiêu Kỳ thanh thanh thản thản nói rằng, bọn họ mới là con cưng của trời. Trời sinh thông linh, thân thể mạnh mẽ, huyết thống truyền thừa phương pháp tu luyện. Nếu như không phải ở tại thập vạn đại sơn bên trong không ra, ghét bỏ thế giới bên ngoài, người sợ là đã sớm tuyệt diệt. Linh hổ chi đáng sợ vượt quá tưởng tượng. Nàng thông qua tiếp xúc được hoàng thất bí ẩn biết, linh hổ một khi xuống núi, thường thường tiêu diệt chính là một thành người. Nhân loại mạnh mẽ đến đâu, ở linh hổ trước mặt cùng run rế không khác, trừ phi thiên thần cảnh cao thủ mới có chạy trốn khả năng. Thập vạn đại sơn linh khí nồng nặc, bên ngoài thành thị cùng thôn trấn cùng thập vạn đại sơn so với, lại như rãnh nước bẩn, ô uế không thể tả. Linh hổ rất khó chịu đựng, một khắc cũng không muốn ngốc, mới cho nhân loại sống sót cơ hội. Sở Ly thở dài nói, thập vạn đại sơn, hắn theo đọc sách càng nhiều, với cái thế giới này càng ngày càng hiểu rõ, mới phát hiện, thế giới này, người cũng không phải vạn vật chi vương. Thập vạn đại sơn bên trong linh thú mới thật sự là chúa tể. Coi người làm kiến hôi. Võ học lại hưng thịnh. Ở linh thú trước mặt cũng không đỡ nổi một đòn. Bảo kiếm đâm không phá linh thú ra lông. Võ công ở linh thú trước mặt như nạo ngứa không khác. Hắn còn biết, mạnh mẽ võ học thường thường là từ linh thú trên người học được. Như bạch hổ luyện dương đồ, đương đại trưởng pháp, quyền pháp, bản nguyên đều tự linh thú. Là linh thú mô phỏng theo giả. Ở chân chính linh thú trước mặt có chút buồn cười. Thập vạn đại sơn là linh thú thiên đường, nhân loại cấm địa, bước vào chắc chắn phải chết. Tiêu Kỳ nói, cho dù thiên thần cảnh giới cao thủ tới gần thập vạn đại sơn cũng cửu tử nhất sinh. Những kia hổ đồ là làm sao họa đi ra? Khả năng là thiên thần cảnh giới truyền tới, hoặc là nên đời đời truyền lại. Tiêu Kỳ nhíu mày lắc đầu nói, họa bên trong mãnh hổ lại giống như, so với chân chính linh hổ, vạn không kịp một, đáng tiếc thực sự được gặp linh hổ hầu như không có may mắn còn sống sót. Sở Ly trầm ngâm nói, lẽ nào liền không ai dưỡng hổ? Tiêu Kỳ hoành hắn một chút, tự hồ trách hắn hỏi ra như vậy ngu xuẩn vấn đề. Ai dám dưỡng hổ, tự tìm đường chết, lại không nói có thể nào được linh hổ con non. Chính là thật gặp may đúng dịp được con non, cũng không thể dưỡng. Thế gian linh hổ lẫn nhau có cảm ứng, rất nhanh sẽ tìm tới môn, diệt cả nhà, mang đi con non. Sở Ly than thở, thật muốn nhìn một chút linh hổ. Đến thiên thần cảnh giới mới có một đường hy vọng. Tiêu Kỳ lắc đầu nói, thiên thần trở xuống, thập vạn đại sơn chính là cấm địa. Sở Ly bất đắc dĩ gật gù. Bất quá lần này đi Khang đại học sĩ ẩn giấu mấy bức hổ đồ, có thể để cho nhị tỷ mượn tới cho ngươi nhìn một cái. Tiêu Kỳ nói. Sở Ly ánh mắt sáng lên. Hắn phát hiện bạch hổ luyện dương đồ huyền diệu cực kỳ. Cùng tầm thường luyện thể công pháp tuyệt nhiên con đường khác nhau mấy. Hắn thậm chí cảm thấy, bạch hổ luyện dương đồ khả năng không thể so kim cương độ ách thần công kém. Thậm chí càng hơn một bậc. Kim cương độ ách thần công mượn chính là sức mạnh trong cơ thể. Bạch hổ luyện dương đồ hấp thu nhưng là trong hư không sức mạnh vô hình. nhưng muốn cho Bạch Hổ luyện dương đồ tinh tiến. Bạch Hổ tư thế là trọng yếu nhất. Hắn thông qua quan sát mấy bức hổ đồ, tu luyện tiến cảnh càng nhanh hơn. Nếu như có thể nhìn thấy chân chính linh hổ, nói vậy càng có uy lực. Đáng tiếc Bạch Hổ khó gặp, chỉ có nhìn một chút hổ đồ. Hắn một đời trước từng thấy con cọp, tuy xa không sánh được thế giới này linh hổ, cũng mơ hồ có mấy phần cái bóng. Không giống bây giờ thế nhân, chỉ nghe truyền thuyết, chưa từng thấy hổ chân thân, hoàn toàn bằng tưởng tượng. Điều này làm cho hắn tu luyện Bạch Hổ luyện dương đồ tiến cảnh cực nhanh, hơn xa thế nhân. Hắn muốn hoàn toàn tu thành Bạch Hổ luyện dương đồ, e sợ muốn nhìn thấy chân chính linh hổ mới được. Tiểu thư, ta nghĩ đi ra ngoài một chút, Sở Ly nói. Tiêu Kỳ nhìn hắn, Sở Ly nói, rất mau trở lại đến. Tiêu Kỳ nhíu mày, xem ra hắn không muốn tự nói với mình, nhưng không hỏi nhiều, chớ trì hoãn quá lâu. Thật sự có sự, ta sẽ phát tín hiệu. Sở Ly vỗ ngực một cái lệnh tiễn, cười nói, gặp phải nguy hiểm ta có thể chạy thoát được, đi thôi. Tiêu Kỳ vẫy một cái tay ngọc, Sở Ly ôm quyền thi lễ, lóe lên từ trên xe ngựa biến mất. Quách Mộ Lâm phiêu phiêu chạy tới, Tam tiểu thư, Sở tiểu tử đây, hắn có chút việc tư đi làm. Tiểu tử này, thật không khiến người ta bớt lo. Quách Mộ Lâm lắc đầu nói. Tiêu Kỳ nhàn nhạt liếc hắn một cái, không nghĩ tới Sở Ly còn có thể vào Quách Mộ Lâm mắt. Quách Mộ Lâm y thuật cực cao, tính khí cũng cực sai, ngoại trừ nhị tỷ, hắn xem ai cũng không hợp mắt, chê cười, Sở Ly nhưng thành ngoại lệ. Lần này cần không phải hắn, ta cùng nhị tiểu thư đều muốn xong đời. Quách Mộ Lâm thở dài nói, tiểu tử này đối với mình đủ tàn nhẫn, hắn vẫn tính trung tâm. Tiêu Kỳ nói, Quách Mộ Lâm nói, chúc mừng Tam tiểu thư, ta xem nhị tiểu thư cũng rất động lòng, muốn đoạt tới đây. Tiêu Kỳ hé miệng khẽ cười một tiếng. Quách Mộ Lâm lắc đầu nói, loại này thông minh lại trung tâm gia hỏa rất hiếm thấy, nên cố gắng trọng dụng. Tiêu Kỳ nói, ta nhìn hắn yêu thích y thuật, kính xin Quách lão chỉ điểm, ta là muốn đem y thuật truyền cho hắn. Quách Mộ Lâm nói, hiện tại nhân liều mạng luyện công, không muốn học y, lại tiếp tục như thế, bị thương không ai trị. Tiêu Kỳ khinh gật đầu, đây quả thật là một vấn đề lớn. Trùng Vũ khinh văn, thầy thuốc thường thường là không thể người luyện võ bị bất đắc dĩ mới lựa chọn, cũng không phải là chân tâm yêu thích. Đã như thế, y thuật nhân tài khuyết thiếu, càng ngày càng lạc không. Tiền nhân tinh tiệt y thuật chậm rãi thất truyền. Một mảnh rừng rậm nơi sâu xa, Sở Ly đột nhiên xuất hiện ở pháp viên phía sau, hất tay bắn ra một đạo hàn quang. Pháp viên màu xám tăng bào phiêu phiêu, bình di một thước, hướng sau một chỉ điểm ra. Xì, xì, hai đạo tiếng xé gió gần như cùng lúc đó vang lên. Sở Ly nghiêng người né qua chỉ lực, vô hình chỉ lực ở trong mắt hắn có thể thấy rõ ràng. Pháp viên cũng miễn cưỡng né qua hàn quang, xoay người lại một quyền đảo ra, ô quyền kình như tảng đá giống như đánh tới. Sở Ly vươn tay nhấn một cái, ầm, hắn bị đẩy ngang lùi về sau ba bước, dưới chân xoay tròn, hóa đi quyền kình, lòng bàn tay như bị đao cắt, từng tia một kình lực còn nơi cánh tay tràn ngập, thật là tinh khiết nội lực. Sở Ly thầm than, có điều hắn đã không sợ pháp viên nội lực. Hắn mượn chính là chỉ xích thiên nhai thuần hóa nội lực phương pháp. Đại hải vô lượng công cùng chỉ xích thiên nhai kết hợp, sinh ra một tia tinh khiết cực điểm nội lực, đối kháng pháp viên nội lực. Nếu như ở từ trước, hắn kinh mạch thừa không chịu được hai loại tinh khiết nội lực đối kháng. Bây giờ nhưng không sợ, có điều phương pháp này phiền phức cực kỳ, muốn vận hai lần phức tạp tâm pháp, đặc biệt chỉ xích thiên nhai thuần hóa nội lực phương pháp. Căn bản không phải dùng để đối địch, nhất thời nửa khắc cũng có thể dùng để khẩn cấp, cũng có thể dọa một dọa người. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.